Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 103, đột phá. Một vòng, hai vòng, ba vòng, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Tần Nhiên tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Hắn thực chất bên trong cái kia cỗ quật cường, để hắn sẽ không dừng lại, càng chưa nói tới từ bỏ. Dù là thể lực tiêu hao đạt đến cực hạn lúc, cũng là từng bước một xê dịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ trạng vạng tối đến đêm khuya, lại đến lê minh. Khi lúc tờ mờ sáng, tia nắng ban mai chi quang từ một bên cửa sổ khe hở bên trong chiếu rọi ở Tần Nhiên trên mặt lúc, đã hoàn toàn là dựa vào dụng tâm trí cường chống đỡ. Hai mắt đều nhanh mất đi sốt ruột, nhưng như cũ không quên di động bước chân Tần Nhiên. Phảng phất là bản năng, đem hô hút tiết tấu hướng về tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật dựa sát vào. Ở bình thường, đây là một kiện cực kỳ dễ dàng sự tình, nhưng ở thời điểm này, lại trở nên không đơn giản. Cực lớn tiêu hao thể lực, tinh thần, để Tần Nhiên liên tục thử 3 lần đều không thành công. Thậm chí, cũng bởi vì dạng này nếm thử, để hắn di động thân thể đều phát sinh ra lảo đảo. Nhưng liền như là Tần Nhiên sẽ không dừng lại thời khắc này bước chân, hắn đối với dạng này nếm thử cũng sẽ không buông tha cho. Một lần lại một lần, một mực đến lần thứ 17, Tần Nhiên rốt cục để cho mình hô hút biến thành tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật phương. Thức, đông, đông, đông, viên kia tràn ngập tia nắng ban mai chi lực trái tim, bắt đầu mạnh mẽ mà hữu lực nhảy lên. Tần Nhiên khô kiệt thể lực, như hạn hán đã lâu đại địa, nghênh đón trên trời rơi xuống cam lộ, lấy siêu suất tưởng tượng tốc độ bắt đầu khôi phục bắt đầu. Mà lại, không đơn thuần là khôi phục thể lực, Tần Nhiên lực lượng cũng phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Để Tần Nhiên vốn nên chậm rãi di động bước chân, tại thời khắc này bắt đầu tăng tốc, sau đó, càng lúc càng nhanh, bước nhanh đi, chạy chậm. Đến cuối cùng Tần Nhiên hoàn toàn ở vào một loại chạy trạng thái. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên. Lực lượng, thể chất, phán định đột phá hạn định. Lực lượng, thể chất trừ 3 phán định giải trừ. Lực lượng, thể chất phán định vốn có cơ sở cộng 1. Lực lượng SS cấp bậc. Thể chất SS cấp bậc. Từ bị hạn định A cộng cấp bậc. Đột phá đến vốn có. Còn tại vốn có trên cơ sở tiếp tục đột phá lực lượng. Thể chất hai hạng thuộc tính lộ ra được mình cấp bậc. Mà càng thêm trực quan đúng vậy ở Tần Nhiên trên thân. Một khắc trước, còn muốn đem hắn đè sập trọng lượng. Giờ khắc này, trở nên không đáng giá nhắc tới. Một khắc trước, còn tình trạng kiệt sức trạng thái. Giờ khắc này, trở nên sinh long hoạt hổ. Mãnh, Tần Nhiên đứng thẳng lên thân thể. Bắp thịt toàn thân một kéo căng, một luồng kình phong lấy Tần Nhiên thân thể làm tâm điểm. Quét ngang phương viên số mét, 333, duy trì Tần Nhiên trên thân phụ trọng dây thừng, càng là chuẩn bị đứt đoạn, nhưng không có phụ trọng rơi xuống đất cự đại tiếng vang. Ở những này phụ trọng tạ phiến sắp rơi xuống đất thời điểm, Tần Nhiên hai tay mang theo một mảnh ảo ảnh, lại đem những này tạ phiến toàn bộ tiếp được. Sau đó đặt ở trên mặt đất, toàn bộ quá trình không có phát xuất một chút xíu âm thanh. Tần Nhiên động tác vô cùng nhu hòa, mà Tần Nhiên trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ. Đang duy trì theo thói quen lạnh nhạt lúc, càng nhiều hơn chính là một loại suy tư. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng tự nói lấy. Đối với mình hạch tâm kỹ năng, Tần Nhiên luôn luôn là phi thường xem trọng. Đồng thời ở bình thường liền có ý biết tiến hành đúc luyện cùng khai quật. Chỉ là, tình cảnh vừa nãy, lại tựa hồ như ở nói cho hắn. Hắn còn chưa đủ hiểu rõ tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Dù là, trong đầu của hắn có tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật hoàn chỉnh phương thức tu luyện. Dù là, hắn đã có thể sử dụng tiên nắng ban mai chi lực. Không tên, Tần Nhiên nghĩ đến vị kia lão kỵ sĩ. Hắn giờ phút này vô cùng muốn trở về không hợp cách đại trinh thám bên trong. hướng đối phương thỉnh giáo có quan hệ tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật hết thảy. Nhưng hắn biết, cái này là chuyện không thể nào. Không có đạt tới mở ra đặc thù lục địa phó bản đánh giá. Liền vĩnh viễn không có khả năng trở về. Cảm thụ được mình viên kia tràn ngập tia nắng ban mai chi lực, trái tim nhảy lên. Tần Nhiên nhẹ giọng thở dài. Sau đó, hắn cấp tốc thu liễm mình phụ diện tâm tình. Đem tâm tư lần nữa bỏ vào đột phá thuộc tính hạn định lên. Còn có một cái ban ngày sao? Đầy đủ. Tần Nhiên nhìn lấy lần nữa dâng lên chiêu dương. Quay người liền hướng về một bên chất đống tạ phiến đi đến. Hắn hiện tại cần càng lớn trọng lượng. Lực lượng, thể chất đột phá cũng không thể đủ để Tần Nhiên thỏa mãn. Nhanh nhẹn, tinh thần, cảm giác, ba loại bên trong lại đột phá một hạng. Mới là hiện khi tìm thấy phương pháp chính xác Tần Nhiên mục tiêu. Chỉ ít, ở nhanh nhẹn bên trên, Tần Nhiên có tương đương nắm chắc. Ban đêm, lại một lần đúng hẹn mà tới. Mare of Eden cấp tốc trở nên yên tĩnh. Liền xem như những cái kia tham luyến sống về đêm người. Cũng thật sớm về nhà, bao quát những cái kia trà trộn đường phố đầu người. Mấy ngày gần đây nhất Mare of Eden ban đêm thật sự là quá mức nguy hiểm. Cứ việc báo chí, trên TV không có bất kỳ cái gì đưa tin. Nhưng là đối với những cái kia có riêng phần mình con đường nhân sĩ tới nói. Muốn biết xảy ra chuyện gì, cũng không phải là việc khó gì. Cái nào đó khu vực, hơn 100 người tử vong, mấy cái chàng tử. Ngay cả bảo an ở bên trong, tất cả mọi người lặng yên không tiếng động tử vong, mấy cái mắt không mở ra hỏa, chọc phải cái nào đó không nên trêu chọc người, bị phân thi tại chỗ. Tin tức như vậy, bất luận cái gì một đầu đều đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Trở thành người biết chuyện ở một đoạn thời gian tương đối dài bên trong đề tài câu chuyện. Càng thêm không cần phải nói là... Ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liên tục bộc phát ra. Liền xem như những cái kia từ ca tụng là không sợ trời không sợ đất giúp. Phái, nhân sĩ, ở thời điểm này, cũng lựa chọn sáng suốt tạm lánh. Cái này khiến thần bí bên cạnh nhân sĩ hành động càng thêm lớn gan. Bọn hắn ở trong bóng tối mặc đường phố qua ngõ hẻm. Bọn hắn đang chạy trốn phi diêm tàu bích. Bọn hắn dùng mình dò xét nghe được một chút tin tức. Tập trung vào những cái kia người khả nghi, đại bộ phận đều là lời nói vô căn cứ, nhưng đối mặt thành thần dụ hoặc, ai có thể nhẫn nại, một chút xíu hy vọng, cũng là hy vọng, bất quá, một số người lại dưới đáy lòng sinh ra hoài nghi, tỉ như, 20 liệp khuyển, Melanie ở một chỗ trưởng giả quốc hội, sản nghiệp hạ nhà trọ gian phòng bên trong bước chân đi, thong thả. Trắng mái tóc dài vàng óng theo đối phương đi lại là chập chờn thân eo mà trái hữu phiêu động. Hấp dẫn lấy tân tấn liệp khuyển ánh mắt. Cổ nhĩ tư, nếu như ngươi đang ngó chừng ta nhìn, ta liền móc xuống hai tròng mắt của ngươi. Melanie lạnh lùng nói, ta chỉ là, tốt, tốt, ta cam đoan không nhìn nữa. Cổ nhĩ tư muốn giải thích cái gì, nhưng là ở cảm nhận được cổ khí tức lạnh như băng kia về sau. Lập tức. Ngay cả liền nói, chỉ là hắn cũng không có im miệng, nhãn châu loạn chuyển tân tấn liệp khuyển, quét mắt một chút trong phòng còn lại liệp khuyển về sau. Nói như vậy nói, chúng ta phong tỏa Mare of Eden hết thảy, nhưng là còn không có tìm được gia hỏa kia. Nói không chừng gia hỏa kia sớm đã dùng chúng ta không biết phương pháp rời đi Mare of Eden. Hoặc là, Melanie ngươi cái vị kia tuyến nhân đưa cho ngươi lừa dối. Tràn đầy nghi kỵ lời nói, hấp dẫn ở đây sở hữu liệp khuyển ánh mắt về sau. Tân tấn liệp khuyển lời nói lập tức liền trở nên âm dương quái khí bắt đầu. Ta thế nhưng là nghe nói vị kia 2567 các hạ. Một nhân tài vừa mới diệt đi Âu Linh giáo sẽ. Sách, thật sự là dũng mãnh vô cùng. Tân tấn liệp khuyển tăng thêm, dũng mãnh vô cùng, một từ phát âm. Lập tức. Chung quanh đoán được ý vị của nó liệp khuyển liền không có hảo ý cười bắt đầu. Melanie dạng này ngươi nhưng không thích hợp nữa khi đầu chó. Đúng vậy a, mẫu cẩu một khi phát tình liền sẽ trở nên không thể vãn hồi. Ta cho là chúng ta nên lựa chọn tốt hơn đầu chó. Ông ngôn uế ngữ không ngừng vang lên. không có chút nào cố kỵ đến Melanie băng lãnh khí tức bên trong nhiều sắt sát ý. Hoặc là nói, chính là cảm giác được cỗ này sát ý, bọn hắn mới có thể càng phát tứ vô kỵ đạn. Bởi vì, chết tuyệt đối không phải là bọn hắn, sẽ chỉ là không hiểu được quy củ tân tấn liệp khuyển. Về phần cái gọi là trợ giúp tân nhân 20 liệp khuyển bên trong nhưng không có quy củ như vậy. Quy củ của bọn hắn chỉ có một đầu. Nuốt người khác, lớn mạnh chính mình. Melanie tay mò tới chuôi kiếm. Tân tấn liệp khuyển tựa hồ phát hiện không ổn. Hắn bắt đầu từng bước một lui về sau. Bất quá, chung quanh đường lui đều bị còn lại liệp khuyển chặn. Mỗi một vị liệp khuyển đều dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn lấy hắn. Ta, chấm ngoặc kép, tân tấn liệp khuyển lại một lần muốn giải thích. Nhưng lời nói mới lối ra liền im bặt mà dừng. Một cỗ sắc bén, tựa hồ muốn thương khung đều xé rách khí tức xuất hiện. Không phải Melanie kiếm phong. Cái kia cỗ sắc bén khí tức cường đại, đã xa xa vượt ra khỏi liệp khuyển cấp độ này. Thậm chí là, không nên xuất hiện ở phàm trần trình độ. Trong nháy mắt, gian phòng bên trong tất cả liệp khuyển biến sắc. Tiếp theo, không do dự, sở hữu liệp khuyển hướng về khí tức xuất hiện địa phương phóng đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.